Chương 466, thật giả biến thân. Đại phôi đản, ta đã nghĩ kỹ, à, lưu manh, vô sỉ sáng sớm, xí nỉ trịa cùng mình mỹ nữ các lao bà còn đang trong giấc ngộng. Do dự một đêm mỹ giả công chúa khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười mặc quần áo tử tế, mạnh mẽ đâm tới tiến nhập xỉ nỉ trịa gian phòng. Khi nàng nhìn thấy trong phòng, tấm kia nặc đạt giường nằm bên trên, nổn ngang lộn xộn huyền chuyển tiểu khu, da mặt mỏng nàng lập tức bưng kín cặp mắt của mình, sắc mặt e lệ gắt một cái, quay đầu xoay người rời đi. Trải qua mỹ giả công chúa lần này ồn ào, xỉ nỉ trịa cùng mỹ nữ các lao bà rất nhanh đều tỉnh dậy tới. Tân tấn gia nhập mái nẹ phụ dị cổ. Theo tối hôm qua chăn lớn cùng ngủ, tỉ muội đồng tâm đằng sau, nước chảy thành sông dung nhập vào cái gia đình này bên trong. Các ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi qua nhìn một chút. Xì nỉ chia mặc quần áo tử tế, hướng về phía giường nằm bên trên mỹ nữ các lao bà cười cười, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Đi vào mỹ dạ công chúa gian phòng, tâm cao khí ngạo công chúa điện hạ cầm gối đầu xem như xì nỉ chia, càng không ngừng đối với hắn phát tiết bất mãn. Lưu manh, hôn đản, vô sỉ. Hạ lưu mỹ giả công chúa mắng chửi người rất đơn giản một, mắng đến mắng đi cũng liền vừa đi vừa về như thế mấy câu, để cổng xì nì chịa nghe nhẫn cờ ơ mở không tuấn, nhẹ giọng phốc phốc bật cười. Ai mỹ giả công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem xì nì chịa đứng tại cửa ra vào trò cười mình, giận tái đi chưa tiêu nàng cầm trong tay gối đầu, đối với xì nì chịa liền đọc tới. Hôn đàn, ngươi còn có mặt mũi cười, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Không nghĩ tới ngươi so những người khác tệ hơn, vợ ơ y ma có được nhiều như vậy nữ nhân, mà lại, chả, còn nhìn xem mỹ giả công chúa đỏ mặt, nhịp tim, nói không ra lời, xí nỉ chịa trên mặt nụ cười đi qua, đem gối đầu nhẹ nhàng phóng tới giường nằm phía trên, lôi kéo mỹ giả công chúa ngọc thủ, một mặt tà ý ma ho y, còn thế nào dạng à, công chúa của ta bảo bối ngươi y miệng, ai bảo ngươi xưng hô như vậy ta mỹ giả công. Chúa tuy là nổi giận đùng đùng, nhưng là, nghe xì nỉ chịa câu kia công chúa bảo bối, hai đầu lông mày vẫn còn có chút tiểu đắc ý, hoặc là nói là mừng thầm. Ngươi cũng là nữ nhân của ta, cả một đời đều là, vậy ta bảo ngươi công chúa bảo bối có cái gì không đúng a? Xì nỉ chịa ôm mì dạ công chúa eo thon, túi người đối với chu môi anh đào tự thân đi. Tơ lụa cửa vào, phương tân còn hương. 4. Sau 5 phút, xì nỉ chịa nhìn xem trong ngực đờ ơ y sắc đỏ hồng. Thở hồng hộc mỹ dạ công chúa, trên mặt cực điểm vẻ đắc ý giờ phút này, mỹ dạ công chúa cũng không có trước đó công chúa đồng dạng cao ngạo, như là xì nì trịa giảng như thế, như là một cái ôn nhu tiểu thê tử, nhu thuận tựa ở xì nì trịa trong ngực, mang trên mặt một chút nụ cười hạnh phúc, ghé vào trong ngực của hắn nhỏ giọng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, trở về kế thừa vương vị, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta, không cho phép ngươi. Vứt bỏ ta đây là tự nhiên, ta nói qua. Ngươi đã là nữ nhân của ta, một đời một thế đều là, đối với mình nữ nhân, ta sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Xì nỉ chịa thanh đa mở lời nói như là một cái hứa hẹn, nghe vào mỹ dạ công chúa bên thai ấm áp. Sau nửa canh giờ, biệt thự các mỹ nữ đều đã tỉnh lại. Một phen rửa mặt, hưởng dụng xong bữa sáng đằng sau, mỗi một ca y đều là bận rộn riêng phần mỹ nhờ sự nghiệp đi. Chỉ để lại gian, Sanoko. Mỹ dạ công chúa cùng mái nẹ phủ dị cổ các nàng bốn cái. Còn cái kia tiểu la lị mỹ dạ nổ xì hồ, mới vừa buổi sáng đỉnh lấy đối với xì nỉ trịa thật sâu phẫn nộ, bị mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ mang vào phòng thí nghiệm. Xì nỉ trịa bọn hắn 5 người ngồi trong phòng khách, bắt đầu thương thảo trở về phương án. Dựa theo xì nỉ trịa thuyết pháp, mỹ dạ công chúa hộ vệ đội bên trong khẳng định có cái kia phía sau màn người an bài nội gian. Nếu như nàng cứ như vậy đường hoàng trở về, thế tất sẽ khiến chú ý của bọn hắn, vì nên đón phiền toái không cần thiết. Trải qua đơn giản thương thảo, xin ý chia bọn hắn đạt được một cái đại khái phương án. Gian cùng mỹ dạ chung giống nhau như lúc, dứt khoát liền để gian cùng mỹ dạ công chúa trao đổi thân phận. Gian thực lực đã vượt ra khỏi cao thủ có thể hiểu được phạm chủ, bình thường nguy hiểm căn bản không tạo thành uy hiếp, để nàng đến đóng vai mỹ dạ công chúa không có gì thích hợp bằng. Về phần mỹ dạ công chúa, trải qua đơn giản dịch dung đằng sau, hoàn toàn có thể làm được nghe nhìn lẫn lộn, tranh thai mắt của người hiệu quả. Xin nghỉ trịa cùng mái nẹ phủ gì cô bọn hắn đều là dịch dung cao thủ, gian cùng sờ nổ cổ hai người bọn họ cũng là tiếp thụ qua đơn giản huấn luyện, bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, ngụy trang mỹ dạ công chúa thân phận tự nhiên không là vấn đề. Vài phút đằng sau, Mị dạ công chúa cùng gian đã hoàn thành thay đổi trang phục. Mặc vào cung đình lễ phục gian, đầu đội vòng nguyệt quế, càng ngày càng có công chúa tư thế, trong lúc phất tay, nghiễm nhiên cùng mị dạ công chúa không khác. Về phần mị dạ công chúa, cũng bị xì nì chia bọn hắn dịch dung thành một cái ai không biết tiểu mỹ nữ. Lần nữa để hai người đứng chung một chỗ, nếu như không phải quen thuộc người, chỉ sợ rất khó có người có thể đưa các nàng phân biệt ra được. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, xin ý chia liền lái xe xông ra biệt thự trang viên, chở các nàng hướng phía mỹ dạ công chúa ngủ lại nha kha cờ hở chạy đi. Mới ra biệt thự trang viện, cũng không lâu lắm, xin ý chia phe ra di đằng sau liền theo mấy bộ xe cảnh sát cùng vương quốc vẹt bạ lẻn hộ vệ xe. Vì cái gì bọn hắn lại nhanh như vậy phát hiện tung tích của chúng ta? Mỹ dạ công chúa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn phía sau từng chiếc ô tô tại bao vây chặt đánh, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Muốn tìm tới một người, luôn sẽ có biện pháp. Trên cổ của ngươi, không đúng, hiện tại là gian trên cổ, viên kia dây chủy hệ nở chân châu bản thân lì hệ nở là một cái máy phát tín hiệu. Căn cứ cái tín hiệu kia máy phát xạ, bọn hắn tự nhiên có thể truy tung đến vị trí của ngươi nói. Xin ỉ chia trên mặt cười cười, đạp mạnh chân ga, xe ga ho the tờ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, cùng xe phía sau kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Cứ như vậy, xin ỉ chia cùng xe phía sau triển khai sinh tử buôn tập chiến. Xe một cái tiêu sái vung đuôi, hoàn mỹ đứng tại tân quán phía trước. Xin ỉ chia bọn hắn vây quanh gian đi vào nhà kha cờ hờ đại sảnh, hiện tại hiến hội còn không có thối lui. Trong đại sảnh vẫn như cũ là có không ít tân khách tại riêng phần mi nhờ nói chuyện với nhau. Nhìn thấy xin ỉ chia bên cạnh bọn họ gian, mỗi một cao y đều là mặt lộ ánh mắt nghi hoặc. Còn đại sảnh cảnh vệ cùng bọn hộ vệ, nhìn thấy gian thân ảnh, bọn hắn theo bản năng nhất định là mị dạ công chúa trở về. Từng cái luôn cuống tay chân cho mình cấp trên báo cáo, rất nhanh, mở củ cảnh sát cùng cái kia tóc vàng bá tước kỳ tài liền được tin tức. Chờ đến bọn hắn vừa đi ra gian phòng thời điểm, gian các nàng liền đã đi vào ngoài cửa. Xin ỉ chia lao đệ, ngươi làm sao lại cùng mị dạ công chúa cùng một chỗ? Mở gủ cảnh sát nhìn xem vây quanh gian xin ỉ chia, sờ nổ cổ mấy người bọn hắn, mập mạp gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Mở gủ cảnh sát, bá tước đại nhân, sự tình có chút phiền phức, chúng ta đi vào lại nói. Xin ỉ chia nhìn một chút xung quanh mình, ra hiệu mấy người bọn hắn đi vào trước. Đi vào gian phòng đằng sau, xin ỉ chia liền đem bon nở hà nở thương thảo kế hoạch nói cho mở gủ cảnh sát cùng kỳ tài bá tước. Đối với gian trang phục, cái kia kỳ tài bá tước hoàn toàn không có ý kiến, hắn thấy, chỉ cần có thể cam đoan mị dạ công chúa bình yên vô sự, hắn không có dị nghị. Về phần mở gủ cảnh sát, hắn mặc dù cảm giác được hoang đường, nhưng đối mặt với gian cùng xin ỉ chia liên tục cam đoan, hắn liền xem như không có cam lòng, cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý vì chuyện này tính bí mật. Biết chuyện này ngoại trừ mở gủ cảnh sát, kỳ tài bá tước, mị dạ công chúa hai cái nữ buộc cùng cái kia hộ vệ đội trưởng bên ngoài, những người khác hết thể không biết rõ tình hình, liền ngay cả phụ thân của gian mò dị cổ gò rổ cũng là bị giấu giếm tại trống bên trong. Lần này hành trình, mị dạ công chúa toàn bộ hành trình như hình với bóng đi theo gian bên người. Còn thân phận của nàng, đối ngoại nói là cho mị dạ công chúa xin mời nữ bảo tiêu. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Xin ỉ chia bọn hắn ngồi lên vẹt phạ lẻn máy bay tư nhân, từ Tokyo sân bay bay hướng vẹt phạ lẻn sân bay. Mấy giờ đằng sau, xin ỉ chia đám người bọn họ liền đi tới vẹt phạ lẻn sân bay. Tựa hồ là sớm nhận được tin tức, vương quốc vẹt phạ lẻn duy nhất công tước, ả lù ỉ ả vương hậu thân đệ đệ, dịu vương tử cùng mỹ giả công chúa thân thúc thúc, dơ dắt đã sớm mang theo tùy tùng chờ đã lâu. Mỹ giả công chúa, Tokyo chi hành trôi qua thế nào? Dơ dắt công tước mang về mũ ngoài trời, một bộ hoàng gia quý tộc bộ dáng đứng tại gian trước mặt. Ừ, gian nhẹ nhàng nói một câu, nói nhiều tất nói hớ, nhất là tại dơ dắt công tước trước mặt, hơi tiểu động tác đều có thể để hắn phát hiện dấu vết để lại. Dơ dắt công tước, mị dạ công chúa tàu xe mệt nhọc, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Kỳ tài bá tước một cái lắc mình liền đến dơ dắt công tước trước mặt, không sợ hãi chút nào nhìn xem hắn, thái độ cực kỳ ôn hòa. Vậy được rồi, nhìn xem gian trạng thái tốt đẹp, dơ dắt tràn đầy nụ cười trên mặt, trống rông hiện lên một tia ác độc vẻ âm tàn. Xem ra, hung thủ hẳn là hắn xin ỉ chia đứng sau lưng gian, trong lòng mặc niệm nói một câu. Vương quốc vẹt phạ lẹn tước vị thị công, hầu, bá, tử, nam, năm cái đẳng cấp. Thân là công tước dơ dắt địa vị tôn sùng, có thể nói là ngoại trừ mỹ dạ công chúa bên ngoài, vương quốc vẻ sạ lẻn duy nhất thuận vị người thừa kế. Bởi vì vương quốc vẻ sạ lẻn thừa hành chính là quân chủ lập hiến chế, mất đi vương hậu cùng vương tử vương quốc tới nói, một khi mỹ dạ công chúa bởi vì ngoại ý muốn mất đi, như vậy, thứ hai thuận vị người thừa kế dơ rát hoàn toàn có thể thuận lý thành trương thay vào đó. Bởi vậy, đối với ả lù ý ả nữ vương cùng hiệu vương tử lâm nạn, vương quốc quý tộc đều nhìn rất rõ ràng. Nhưng mà, đối với nhạy cảm như thế sự tình, cho dù bọn họ nhìn ra được, nhưng cũng là không thể làm gì. Thế lực khổng lồ dơ rát công tước, hiệu trung thực lực rắc rối khó gỡ, lan tràn toàn bộ hoàng cung quý tộc, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Đi vào vàng son lộng lây vẻ sạ lẻn hoàng cung, gian cùng mỹ dạ công chúa các nàng đi vào phòng làm sơ nghỉ ngơi. Mà xin ý triệt thì là cùng kỳ tài bá tức cùng cái kia hộ vệ đội trưởng ngồi trong đại sảnh nói chuyện thiếm, đồng hành còn có một vị sắc mặt thô cuồng, mặt mọc đầy râu nam tử, nghe nói là hoàng cung đặc biệt huấn luyện sư. Một thân âu phục màu đen, lộ ra lãnh ngạo cùng trang trọng. Không nói nhiều, lại cảm giác rất có lực lượng, bề ngoài thoạt nhìn như là một sát thủ. Màu đen vành nón dưới, núp trong bóng tối cặp mắt kia sắc bén mà trầm ổn. Xin ý chia ngồi ở trên ghế salon. Yên lặng quan sát ngón tay của hắn, hổ khẩu chỗ co ken ở, hai tay ngón tay muốn so một đồng dạng người thô, nhìn qua rất như là một cái bách phát bách chúng thần thương thủ. Nhìn trước mắt nam tử xa lạ, xin ý trịa thời gian dần qua nhớ tới hắn là ai. Dài gần đại su kè, lù tín lờ lờ lờ bên trong thần thương thủ, là lù tín trong đoàn đội hiếm có nhân tài. Nghe nói hắn từ rút súng đến nổ súng thời gian không đến không. 3 giây. Dạng này kỹ năng đủ để khinh thường quân hùng. Nhìn trước mắt dài gần đại sủ kẻ, hồi tưởng đến trong phòng mái nẹ phụ gì cổ, lũ tỉnh thế giới bên trong nổi danh nhân vật, ngoại trừ cái kia thần bí lũ tỉnh lờ lờ lờ, ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn cùng cái kia khắp thế giới truy kích lũ tỉnh rèn nì gạ tả quả trịa cảnh sát, cái khác đều đã đến đông đủ.